Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 627, đồng tâm tỏa triệu hoán. Nhất niệm sinh diệt, hư vương sốt ruột rời đi, là bởi vì nhận được chủ não tin tức, hắn nhất định phải trở lại mình bây giờ nên ở địa phương. Mà cái này địa phương chính là linh giới thứ 5 đại vực ma vực Thâm Uyên trước Phong Thành. Hắn đang là đến từ thứ 6 Thông Thiên Tháp, thủ hộ Phong Thành tam đại cự đầu một trong. Giờ phút này, ma vực Thâm Uyên trước, một mảng lớn vũ khí tiên minh thân ảnh đối mặt Phong Thành liệt trận. Chưa mở ra hoàn toàn công kích, hơi hơi chạy động mấy bước, đều vang lên như lôi đình tiếng oanh minh, binh qua như rừng. Trường thương chỉ xéo, lạnh thấu xương kim loại tại lờ mờ quang mang chiếu rọi xuống. Càng thêm lộ ra u lãnh túc sát. Trên thực tế, những thứ này mặc giáp cầm thương chiến sĩ cũng không có sinh mệnh. Cơ hồ toàn bộ đều là chiến khôi. Chỉ có số rất ít phát ra sinh mệnh khí tức chân chính tu sĩ tô điểm trong đó. Nghe nói, ma vực địa vực chật hẹp, hoàn cảnh ác liệt. Tài nguyên khan hiếm, sinh linh ở trong đó sinh tồn không dễ, sinh sôi càng là gian nan, cho nên vực ngoại tà ma nhân số từ trước đến nay thưa thớt. Cơ hồ mỗi một cái đều là lấy đỉnh cấp cường giả thân phận xuất hiện. Thậm chí có chút vực sâu trong vết nứt, căn bản chính là một cái tà ma thống lĩnh vô cùng vô tận chiến khôi hồn binh chờ cùng Phong Thành. Rằng co. Cái này cũng sáng tạo ra khôi lỗi của bọn hắn luyện chế kỹ thuật cực kỳ cao minh. Trong đó ưu tú nhất chiến khôi thậm chí có được ý thức tự chủ. Có thể cùng thiên vương ác chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Thành trên tường thành sớm đã người đông nghìn nghịt. Đều là đến từ huyền tu cảnh bản thổ chiến sĩ. Người thí luyện thì bị trùng điệp thủ hộ. Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đám người tự nhiên cũng đang trong đó. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn hướng cái khác tất cả tham gia lên cấp chiến quân hầu chiến đội đồng dạng. Đều ôm lấy không cầu công lao chỉ cầu không thất bại thái độ. Hỗn xong 3 ngày thời gian liền mau chóng rời đi. Nói câu khó nghe nhưng là sự thật lời nói. Bọn hắn một cái chiến đội đối phó dưới thành những cái kia chiến khôi một cái 5 người tiểu đội thắng. Bại đều tại giữa 2 khả năng. Những cái kia chiến khôi, mỗi một vị đều là lấy pháp tắc đạo hỏa luyện chế mà thành. Tự mang lực lượng pháp tắc, chiến lực kinh khủng, tầng thứ 7 trở xuống tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Cũng may chỉ cần Phong Thành không phá. Bọn hắn một mực ở tại trên tường thành liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Toàn bộ không gian đều bị trận văn cùng cấm chế phong ấn. Có cấm bay hiệu quả, ngoại trừ những cái kia tầng thứ 8 trở lên nhân vật hàng đầu cùng số rất ít dị bẩm thiên phú tu. Sĩ bên ngoài, những người khác rất khó phi hành, bởi vậy chỉ cần tường thành không phá. Những cái kia chiến khôi liền không cách nào cùng bọn hắn binh khí ngắn giao phong. Duy nhất cần phòng bị, chính là cái này chút đến từ thứ 6 Thông Thiên Tháp sở thuộc thực lực người thí luyện cùng bàn. Thổ tu sĩ nhóm, có thể hay không âm thầm cho bọn hắn chơi ngáng chân. Dù sao song phương cũng không có cái gì giao tình, cũng không có tận lực bảo vệ lý do của bọn hắn. Cự thành phía trên. 3 đạo chí cao vô thượng thân ảnh như mặt trời lấp lánh. Quang mang vạn trượng không thể nhìn thẳng. Trong đó ngoài cùng bên trái nhất hư vương đột nhiên cúi đầu. Hướng trên tường thành nơi nào đó nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Phảng phất mèo thấy được chuột. Hắn bên cạnh thân một cái khác cự đầu dư quang nghiêng mắt nhìn gặp. Hỏi, bầu trời, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Hư vương bản mệnh tinh vì nhị phẩm bầu trời đứng đầu. Cho nên quen biết người cũng sẽ dùng bầu trời đến xưng hô. Hắn nghe vậy trong mắt lóe lên mỉm cười. Sau đó bình tĩnh nói. Không có gì. Ngược lại là ma vực lần này thăm dò có chút kỳ quái a. ngày xưa không phải vương giả trở lên tộc nhân căn bản sẽ không hiện thân. Lần này nhưng có không ít con kiến, ngoài cùng bên phải nhất người ánh mắt ở phía dưới chiến khôi. Trong đại quân quét một vòng, nói, nghe nói Minh Đế khai thiên cuộc chiến, bọn hắn tìm tới cơ hội chuyển hóa không ít tộc nhân. Đoán chừng bên trên muốn mượn cơ hội lần này ma luyện sàng chọn một chút. Nói như vậy, chúng ta ngược lại thành đá mài đao. Ngươi nếu như không nguyện ý, cũng có thể làm thiên thạch, trực tiếp đập chết chính là. Ngay tại thứ năm đại vực đầu thứ nhất ma vực Thâm Uyên trước đại quân áp cảnh thời khắc. Phàm giới Hắc Dạ Văn Minh Tinh bên trên ma thần hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa. 70% xác suất thành công dưới. Hữu kinh vô hiểm, lại một lần nữa tiến hóa nó hình dáng tướng mạo lại có biến hóa. Nguyên bản long đầu thiên hướng về viên hầu, hoặc là nói loại người, tứ chi càng thêm thon dài, cơ bắp không còn như thế phồng lên, mà là trở nên càng thêm cân xứng, nhưng cho người cảm giác áp bách lại ngược lại càng mạnh hơn. Long chảo, hoàng dực cùng đầu roi không có biến hóa, đứng thẳng người lên lúc, ánh mắt giống như kim đăng vậy, nhấp nháy phát sáng, cực kỳ dọa người. Chính nó xét lại một chút giao diện thuộc tính, trong mắt dần dần lộ ra nhưng chi sắc. Thay đổi lớn nhất, hoàn toàn chính xác ở chỗ thành công đã có được loại thứ ba huyết ma thần trạng thái thần viên. Một khi mở ra, lực lớn vô cùng, chiến lực tái thế, còn có cực mạnh chiến đấu dự cảm cùng bản năng, có thể dòm địch sơ hở, liều địch tiên cơ, thậm chí tránh né sát chiêu. Lực lớn vô cùng, cùng nhục thân chiến lực cái thế đều rõ ràng dễ hiểu. Chỉ có chiến đấu sau cùng dự cảm tương đối mơ hồ. Trên thực tế đây chính là linh minh thạch hầu thức thiên lúc. Biết địa lợi thiên phú thể hiện, cao thủ chiến đấu có đôi khi tranh chính là cái này một tuyến tiên cơ. Đồng dạng là sát chiêu, trước tiên đánh đến trên người địch nhân nhất định sẽ chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá, chỉ là loại trình độ này tăng lên lời nói, hiển nhiên còn không có cách nào giúp Tần Trường Phong cam đoan Thiên Vương đánh một trận tỷ số thắng vượt qua năm thành, cho nên, tiếp xuống thôn phệ trời xanh chi huyết người chậm tiến làm được lần thứ 7 tiến hóa, mới thật sự là mấu chốt, cũng may chính là có hoàn mỹ chi quang nơi tay, thành công đã là tất nhiên. Không còn gì phải lo lắng được rồi. Duy nhất phải nắm chặt chính là thời gian. Trời xanh chi huyết quá mức cường hãn quỷ dị. Nếu như nó lần này tiến hóa kéo quá lâu, cho tới Tần Trường Phong đều lên lôi đài còn chưa kết thúc, vậy coi như thật sự là quá gây cười rồi. Ma thần nhấc cánh tay duỗi ra long chảo đem kia đoàn trời xanh chi huyết cùng hoàn mỹ chi quang phân biệt nắm trong tay. Tiếp lấy há miệng liền hướng trời cao máu táp tới, nhưng nó không có đem nắm đấm lớn thánh huyết toàn bộ nuốt vào, mà là chỉ dùng một nửa, lưu lại một nửa khác. Bởi vì có hoàn mỹ chi quang tồn tại, nó chỉ cần thỏa mãn tiến hóa cần thiết yêu cầu thấp nhất là được, cho nên cũng không cần quá nhiều trời xanh chi huyết đến để thăng xác suất thành công, mà còn dư lại một cái nửa. Nó tự nhiên biết rõ có thể cho Tần Trường Phong dùng để thối huyết luyện thể. Ngày như vậy đạo sinh vật máu tươi thực sự quá mạnh mẽ. Bất kỳ cái gì sinh linh hấp thu trong đó tinh hoa về sau, đều tất nhiên có thể được đến chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, trong đó mạnh nhất nhất định là ma thần loại này từ sinh mệnh trên bản chất mở ra tiến hóa. Một khi nó tiến hóa thành công, có bộ phận thiên đạo sinh vật đặc thù, chiến lược không thể nghi ngờ sẽ thực hiện một lần to lớn bay vọt. Một nửa trời xanh chi huyết nuốt vào, trong cơ thể gen rất nhanh giải tỏa, bắt đầu lại một lần tiến hóa. Kỳ thật quá trình tiến hóa bên trong cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Cũng may Tần Trường Phong đã sớm chuẩn bị, cho nó chất đầy một cái nhẫn chữ vật linh thạch, nó đổ ra về sau. Trực tiếp tại linh thạch trồng lên mặt kết kén là được rồi. cuối cùng nhìn linh hồn khí tức cơ hồ đã không phát hiện được Tần Trường Phong liếc mắt về sau. Ma thần cuộn mình thân thể, dứt khoát kết ra máu chứng, tu luyện cùng tiến hóa, đều là chiến trường, bọn hắn chủ tớ hai người, mỗi cái có mỗi cái chiến đấu, chỉ có tại chính mình trong chiến đấu thủ thắng, mới có thể đi giúp đối phương. Tần Trường Phong một mực chờ đợi một cái hắn cho rằng thời cơ tốt nhất, phóng ra kia cực kỳ trọng yếu triệt để tản đi thần hồn một bước. Kỳ thật một bước này cũng không cần bao lâu, có khả năng chỉ cần trong nháy mắt, tối đa cũng bất quá vài phút liền có thể kết thúc. Đến lúc đó hắn như còn có ý thức, liền chứng minh thiên đạo nguyên thần đã luyện thành, mà cái kia cái thời cơ, có thể là đột nhiên xuất hiện linh quang lóe lên, có thể là tâm trạng hoàn toàn không niệm không gợn sóng trong nháy mắt. Cũng có khả năng là từ lượng biến đến chất biến một loại nào đó đốn ngộ. Hắn một mực tính toán lấy thời gian, biết rõ nếu như tại thế gian, còn có hơn nửa năm có thể chờ đợi, cho nên hắn không gấp không nóng nảy, không buồn không vui, làm lấy chính mình cho rằng chuyện chính xác. Có cần, tại lôi đài mở ra một khắc cuối cùng mới xông quan cũng chưa hẳn không thể. Chỉ bất quá. Thời cơ so với hắn theo dự liệu đến sớm, tới đột nhiên, tới ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là, phiêu nhứ, đột nhiên ở giữa, hắn nhận được một đầu chủ não tin tức, phiêu nhứ dùng đồng tâm tỏa chìa khóa triệu hoán hắn. Cái này từ thiên hạ đệ nhất bên trong thế giới lấy được ban thưởng đạo cụ, vốn là hoàng kim cấp tình lữ chuyên môn. Một thanh đồng tâm tỏa, một cái chìa khóa, phân biệt tại tình lữ hai người trên người, vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần cầm chìa khóa một phương triệu hoán, người mang đồng tâm tỏa một phương liền có thể trực tiếp giáng lâm đến hắn thân một bên. Nhiều nhất dừng lại 15 phút, 15 phút cũng liền đủ một trận nhanh chóng chiến đấu. Thời gian cũng không dài. Cho nên không đến bất đắc dĩ trong lúc nguy cấp, phiêu nhứ các nàng sẽ không sử dụng. Trước đó, đạt được đạo cụ sau lâu như vậy, hết thảy cũng chỉ dùng qua một lần mà thôi. Một lần kia Tần Trường Phong chém Nhạc Sơn tên địch nhân này. Lúc đầu cái này đạo cụ, cầm chìa khóa một phương chỉ có thể ở huyễn tưởng bên trong thế giới mở ra triệu hoán. Mà phiêu nhứ hiện tại ở vào linh giới bên trong. Mặc dù có thể dùng, là bởi vì nàng đã dùng đặc thù đạo cụ đem thăng cấp làm sử thi đạo cụ. Từ đó không còn hạn định sử dụng vị trí, những thứ này hiển nhiên cũng không phải là Tần Trường Phong phải quan tâm. Trước mắt việc khẩn cấp là tiếp nhận triệu hoán giáng lâm, sau đó giúp các nàng giải quyết nguy hiểm. Nhưng, trạng thái của hắn bây giờ căn bản không động được. Đang đứng ở trước này chưa từng có suy yếu bên trong hắn. Lúc này cho dù cưỡng ép giáng lâm, chỉ sợ chẳng những không giúp được phiêu nhứ đám người, ngược lại sẽ còn đem mình góp đi vào. Tình hình như thế phía dưới, hắn không chần chừ nữa, mượn vô cùng sốt ruột cùng sầu lo mang đến lực lượng, kiên quyết phóng ra một bước kia, đem cuối cùng một sợi thần hồn ầm vang tản mất. Thế là, sau một khắc, trên người của hắn linh hồn ba động triệt để tịch diệt rồi. Hình như đã thất bại, dấu ấn tinh thần cùng ký ức toàn bộ biến mất, nhục thân biến thành cái xác không hồn. Trên đời lại không Tần Trường Phong người này. Trong chớp mắt này, tiến hóa bên trong ma thần, thiên hình chòm sao lưu ly thánh địa bên trên Elizabeth tiểu xà nữ. Địa cung bên trong đông thủ. Thứ năm đại vực phong thành bên trong phiêu nhứ Chu Chỉ Nhược. Thậm chí hoàn mỹ thế giới bên trong Chizuru Kagura. Tất cả đều run lên trong lòng. Bỗng nhiên sinh ra vô biên bi thương cùng sợ hãi. Đây là nhân quả cảm ứng. Tần Trường Phong tịch diệt. Đối với các nàng tới nói. Chính là tận thế. Thật chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc rồi à? Tại sao ta như vậy không cam lòng? Như vậy không bỏ xuống được. Ta đi rồi, các ngươi nên làm cái gì a? Bởi vì các ngươi từng là Tần Trường Phong nữ nhân, bởi vì các ngươi khuôn mặt đẹp, như thế gian lại không Tần Trường Phong, nghênh đón các ngươi chính là như thế nào đáng sợ vận mệnh. Chẳng lẽ để các nàng cũng giống đạo tiên đế phi đồng dạng, dựa vào một nam nhân khác đến cứu vớt? Không, tuyệt không, con mẹ nó, lão tử tuyệt không thể nhẫn, trừ phi tam giới vỡ trốn, vũ trụ tịch diệt, nếu không phàm là thế gian này còn có bất kỳ một cái nào sinh linh, liền không thể đối với ta Tần Trường Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.